Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1198, chương 1199, kết cục. Vương Bình Ương thể nội vang lên rất nhiều vỡ vụn âm thanh. Hắn chán nản ngã xuống, hắn chỉ có thể đâm ra này một kiếm, Hạ Bạt Nhạc lực lượng phản xung, trong nháy mắt liền nhường hắn người bị thương nặng, nhưng này một kiếm liền đã đầy đủ. Hạ Bạt Nhạc nặng nề như núi, thân thể hướng về sau trùng điệp ngã xuống. Tịch diệt u hàn kiếm khí ở hắn trong thân thể đi xuyên. Hắn thân thể mỗi một tơ máu thịt bên trong, trong nháy mắt liền kết đầy bông tuyết. Hạ Bạt Nhạc thống khổ hô hấp. Hắn lúc này miệng mũi không thể hít thở, nhưng hắn toàn thân khiếu vị đều triệt để mở ra. Tựa như là có vô số miệng mũi ở trên người hắn hít thở. Hắn thân thể thật sự lần nữa bành trướng. Hắn thân thể không ngừng quyển hút lấy cái này thành bên trong không khí. Tựa như là muốn đem trọn tòa thành không khí triệt để hút sạch. Không diệt, Hạ Lan Hắc Vân lạnh giọng quát ra rồi hai chữ. Đây là một loại ma tông nói qua cướp đoạt thiên địa nguyên khí thủ đoạn. Loại này thủ đoạn quyền hút hết thảy nguyên khí, mặc kệ là mình có thể cảm giác, vẫn là mình không thể lợi dụng nguyên khí, đều sẽ bị quyền hút đi. Loại này thủ đoạn từ một loại ý nghĩa nào đó so hoàn chỉnh phương Tây thế giới cực lạc pháp môn còn mạnh hơn lớn. Cũng liền tại lúc này, trong cung điện dưới lòng đất cũng phát ra rồi to lớn hấp khí thanh. Đó là một đầu khổng lồ lớn vật ở điên cuồng hút khí. Đó là Lâm nuôi dưỡng ở trong cung điện dưới lòng đất dị giao. Cùng lúc đó, thành bên trong rất nhiều chỗ bắn ra pháp trận đặc hữu khí tức. Nơi xa núi băng bên trên hàn khí bị kịch liệt dẫn dắt tới đây. Lạnh thấu xương hàn ý mang theo hơi nước cấp tốc chồng chất. Một trận bão tuyết như vậy sinh thành. Nhao nhao dương dương rơi xuống. Các ngươi những người này. Hạ Bạt Nhạc thanh âm tức giận vang rồi lên. Hắn bây giờ không có nghĩ tới những người này vậy mà nắm giữ nhiều như vậy thủ đoạn. Lại còn có trận sư. Lại còn giấu kín lấy một đầu chân chính dị giao. Cho dù đầu này chân chính dị giao cùng hắn tranh đoạt phương này thiên địa không khí lúc. Cũng cùng những kia cùng hắn tranh ăn khổ hành tăng một dạng nhỏ yếu. Nhưng hắn thật sự là không thể nào hiểu được, dạng này trong một tòa thành, làm sao sẽ cất giấu nhiều như vậy dị số. Hắn vẫn là quyết định muốn chạy trốn. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình trốn được đi, mà lại hắn đã nhìn hết rồi những người này chỗ có thủ đoạn. Hắn sau này lại đối diện với mấy cái này người thời điểm. Không phải là hôm nay như vậy tình cảnh, nhưng cũng liền tại lúc này. Một đạo dị dạng khí cơ rơi vào rồi hắn cổ họng. Phốc một tiếng, hắn cổ họng bị cắt mở rồi một lỗ hổng khổng lồ. Vỡ vụn máu thịt cùng hầu cốt phát nổ ra. Hạ Bạt Nhạc thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn thiên mệnh hộp máu sợ run. Trong đó nào đó cỗ trong hơi thở phát ra quái dị rung động. Hắn tựa như là trực giác một dạng bắt giữ lấy rồi cỗ khí tức này. Ông một tiếng, một cái lệnh bài ở trước người hắn cách đó không xa hiển hiện ra. Khí tức của hắn cũng quấn dao ở kia trên miếng lệnh bài. Nhưng này mai lệnh bài bị mặt khác một luồng chân nguyên song đẹp khống chế. Cho dù là lúc này khí tức của hắn không ngừng quấn quanh. Cũng bất quá là rằng co chi thế. Hắn không cách nào trong nháy mắt đem này mai lệnh bài chiếm lấy. Đây cũng là cái gì? Hắn nhìn lấy này mai lệnh bài, điên cuồng loại cười giận dữ bắt đầu, trong cổ của hắn suy suy lọt gió, không phát ra được chân chính lời nói. Trong cơ thể hắn cùng này mai lệnh bài có liên quan khí cơ đến từ trầm niệm. Ở cái này thế gian chỗ có chân chính mạnh mẽ người tu hành bên trong. Trầm niệm không hề nghi ngờ là nhất không có ích tiểu hài ở. Là hắn xem thường nhất một cái kia. Mà bây giờ vậy mà đột nhiên toát ra dạng này một cái cùng trầm niệm có liên quan đồ vật. Cái này lại tính cái gì? Tới phiên ta, Thiên Đô Quang vỗ vỗ chính mình cũng không tính bộ ngực đầy đặn. Tựa hồ liền muốn ra chiêu, nhưng ở nàng có hành động trước đó, không khí bên trong lại bỗng nhiên nhiều rồi một luồng càng thêm băng hàn khí cơ. Những kia từ pháp trận ngưng tụ thành, nguyên bản theo lấy Hạ Bạt Nhạc hít thở mà hướng phía Hạ Bạt Nhạc bay múa bông tuyết. Bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn, bọn chúng toàn bộ biến thành rồi trong suốt bông tuyết, cấp tốc chồng chất ở Hạ Bạt Nhạc trên người, cấp tốc biến thành rồi một cái nặng nề băng giáp. Ô, Thiên Đô Quang đều có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng biết không có thể lại kéo dài cái gì. Ngươi không thể trốn, nàng dùng hết chính mình lực lượng, cao giọng kêu lên, Hạ Bạt Nhạc, ngươi trốn, ta liền sẽ giết rồi Hạ U Hoa. Còn có, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, Nguyên Yến cũng không phải là muội muội của ngươi, mà là ngươi nữ nhi. Cái gì? Hạ Lan Hắc Vân bọn người là không thể tin tưởng quay đầu đi nhìn lấy nàng. Hạ Lan Hắc Vân là hiểu rõ nhất Thiên Đô Quang người. Nàng xác định Thiên Đô Quang ngay tại lúc này đến, tuyệt đối không phải thuần túy tham gia náo nhiệt, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thiên Đô Quang chỗ nói nắm giữ đối phó Hạ Bạt Nhạc thủ đoạn. Lại là dạng này mấy câu, Lâm Ý cũng ngẩn người. Oanh, hắn phía trước nhớ tới một tiếng to lớn nổ vang, nặng nề băng giáp nổ ra. Hạ Bạt Nhạc thân thể không còn điên cuồng quyển hút thiên địa nguyên khí. Trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như là một nồi sôi trào nước. Ở trong cơ thể hắn sôi trào, Trần Bá Tiên thân thể tại lúc này bỗng nhiên buông lỏng. Cùng những này thủy chung có liên hệ thế hệ tuổi trẻ người tu hành so sánh. Hắn tựa hồ là tít ngoài rìa một người, cho dù là muội muội của hắn Trần Bảo Uyển, cũng cùng những người này đi được so với hắn gần. Hắn cùng Nguyên Yến trước đó cũng không có đặc biệt liên hệ. Cho nên lúc này hắn tâm cảnh cũng chưa giống còn lại những kia người một dạng ba động đến kịch liệt. Làm chính mình một lần nữa nắm giữ kiện pháp khí kia quyền chủ động. Hắn cơ hồ là vô ý thức làm ra rồi trực tiếp nhất phản ứng. Kia mảnh lệnh bài bỗng nhiên trên không trung biến mất. Nó tựa như là truy tìm lấy trầm niệm khí tức một dạng, trực tiếp từ Hạ Bạt Nhạc miệng vết thương ở bụng bên trong xuyên vào, đâm vào Hạ Bạt Nhạc khí hải, sau đó hung hăng đánh vào chính nghĩ muốn liều mạng từ Hạ Bạt Nhạc thể nội trốn tới thiên mệnh hộp. Máu bên trên cong một tiếng, tựa như là gõ chuông. Hạ Bạt Nhạc phần lưng xuất hiện rồi một cái miệng máu. Thiên mệnh hộp máu từ nơi này miệng máu bên trong chui ra ngoài. Nó rơi vào băng lãnh trên mặt đất. Một chút đỏ tươi nguyên khí theo nó mặt ngoài chảy ra đến. Những này đỏ tươi nguyên khí tựa như là xúc giác một dạng chống đỡ ở trên mặt đất. Nó tựa hồ nghĩ muốn thật nhanh thoát đi này mảnh khủng bố địa phương. Nhưng tại trong một sát na, nó bị lệnh bài nặng đánh địa phương. Lại là bắt đầu xuất hiện rồi vết nứt, phốp, tựa như là có người phun ra một đoàn nùng huyết một dạng. Cái này vết nứt bên trong tựa như là có thối nát máu tươi không ngừng bừng lên. Nó bắt đầu toàn bộ cũng bắt đầu thối nát, bắt đầu hóa thành vô số sợi buồn nôn nùng huyết. Hạ Bạt Nhạc nhìn về phía Thiên Đô Quang vị trí. Hắn cái kia coi như hoàn hảo tay phải che lấy rồi cổ họng mình bên trên vết thương. Hắn tựa hồ có chút mê mang, nhưng muốn có được càng nhiều giải đáp. Lúc này Lâm Ý cũng rất không minh bạch, nhưng lúc này thiên mệnh hộp máu bắt đầu tử vong. Hạ Bạt Nhạc khí hải bị phá. Đối với hắn mà nói là giết chết Hạ Bạt Nhạc thời cơ tốt nhất. Đối với dạng này địch nhân cường đại, hắn không dám lười biếng chút nào, cho nên hắn nhảy rồi dựng lên. Hắn tựa như là muốn nhảy đến trên trời. Hắn biến thành rồi không trung một điểm đen, nhưng ngay lúc đó toàn thân bốc cháy lên. Hắn tựa như là 3000 sao băng hội tụ vào một chỗ. Đập xuống, hắn huy động trong tay kia cây lõi cây, hung hăng nện ở rồi Hạ Bạt Nhạc đỉnh đầu, răng rắc một tiếng. Trong tay hắn này cây lõi cây ngạnh xinh xinh bẻ gãy. Hạ Bạt Nhạc dưới chân mặt đất tựa như là gợn sóng một dạng lắc bắt đầu chuyển động. Hắn thân thể vừa mới đứng lên, tại lúc này lại quỳ xuống. Hắn trên đầu gối tràn ra rất nhiều vỡ vụn, đầu của hắn không có vỡ nứt, nhưng là hướng phía lồng ngực của hắn bên trong lún vào. Ai cũng không dám lười biếng. Vương Bình Ương đã chán nản ngồi ở trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Nhưng ngay tại lúc này, Cửu U Minh Vương kiếm vẫn như cũ lần nữa bay lên, hung hăng từ Hạ Bạt Nhạc sau lưng cái kia vết thương đâm đi vào. Bông tuyết loại bông tuyết không ngừng phất phới, ở Bạch Nguyệt Lộ chân nguyên dẫn dắt xuống, không ngừng lấp vào Hạ Bạt Nhạc thể nội. Hạ Bạt Nhạc thân thể dần dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Hắn trên da thịt lộ ra xanh đen màu bông tuyết, sau đó xanh đen màu bông tuyết bên trên bắt đầu kết đầy xương hoa. Lâm Y cứ chức chán nản ngã ngồi xuống, hắn triệt để buông lỏng xuống, sau đó ho khan, mỗi một lần ho khan đều có tỏa ra lấy sáng lên bọt máu từ hắn trong miệng phun ra. Hắn chật vật quay đầu đi, nhìn phía sau tòa thành kia bên trong bóng dáng, càng gian nan hơn cười rồi lên. Tất cả mọi người cảm giác được Hạ Bạt Nhạc sinh cơ hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người buông lỏng xuống. Thế nào, ta có phải hay không so ngươi còn hữu dụng? Thiên Đô Quang hướng phía Hạ Lan Hắc Vân cười đắc ý nói. Nàng rất đắc ý, mà lại thật sự rất vui vẻ. Bởi vì nàng đã chứng minh mình đích thật hữu dụng, mà lại nàng thật sự bằng vào cố gắng của mình tại giết chết Hạ Bạt Nhạc quá trình bên trong lên rồi. Trọng yếu tác dụng, nàng vì Ma Tông báo thù. Ngươi cuối cùng lời nói là có ý gì? Nguyên Yến xuất hiện ở rồi nàng bên cạnh. Nguyên Yến cũng ở trong tòa thành này, mà lại nàng thời khắc chuẩn bị vì Lâm Ý Kính dâng chính mình sinh mệnh. Ở cần thiết thời khắc, nàng có thể giống Nam Đầu Lục Tinh một dạng phóng thích chính mình sinh cơ. Rất nhiều người đều có nghĩ lại mà kinh quá khứ. Không có người so Hạ Bạt Nhạc càng khát vọng nắm giữ chính mình vận mệnh cùng nhân sinh. Thiên Đô, quang âm thanh ở tòa này trầm tĩnh lại thành giữa vang lên. Nàng âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người tai, cùng rất nhiều thiếu niên bình thường người một dạng. Hắn ở tuổi trẻ lúc cũng điên cuồng yêu rồi một nữ tử. Nhưng hắn phụ thân cảm thấy dạng này nhi nữ tình trường quá mức ảnh hưởng hắn tu hành. Ở một lần nào đó hắn tu hành tiến cảnh không đạt được hắn phụ thân mong muốn lúc. Hắn phụ thân rốt cục bức bách hắn làm ra lựa chọn. Hoặc là tự tay giết chết nữ tử kia. Hoặc là liền đem nữ tử kia đưa tiễn. Trừ phi hắn tu hành cảnh giới có thể đạt tới hắn phụ thân mong muốn. Nữ tử kia liền gọi Hạ U Hoa. Thiên Đô Quang bình tĩnh nhìn Nguyên Yến, chậm rãi nói tiếp đi nói. Hắn đương nhiên không nỡ giết chết hắn yêu tên này nữ tử. Hắn lựa chọn đem tên này nữ tử đưa tiễn. Nhưng thiếu niên tâm tính hắn lại là lòng mang may mắn. Hắn cho người đưa đi, lại kỳ thực ngẫu nhiên âm thầm vẫn là cùng tên này nữ tử u xé. Chỉ là như vậy thủ đoạn nhỏ không cách nào trốn qua hắn phụ thân tay mắt. Thế là hắn phụ thân nhường nữ tử kia hoàn toàn biến mất ở rồi hắn thế giới bên trong. Hắn phụ thân cũng không có giết chết nữ tử kia. Bởi vì hắn nghịch phản. Hắn phụ thân là một cái càng quyết tuyệt sự tình. Ở nữ tử kia biến mất rất nhiều tháng về sau, hắn phụ thân mang về một tên nữ hài nhi, chính là ngươi, hắn nói cho Hạ Bạt Nhạc. Tên này nữ hài nhi là hắn cùng tên kia gọi là Hạ U Hoa nữ tử sở sinh. Kể từ đó, Hạ U Hoa là không còn là Hạ Bạt Nhạc người yêu, mà biến thành rồi Hạ Bạt Nhạc mẹ. Thiên Đô Quang nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc lúc này vị trí, trong mắt chảy ra một chút đồng tình ý vị. Nàng nhịn không được lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp đi nói. Từ đó về sau, Hạ Bạt Nhạc liền tự nhiên cực hận hắn phụ thân. Đương nhiên khả năng này chính là hắn phụ thân Hạ Bạt Độ hy vọng. Bởi vì Hạ Bạt Nhạc trở nên càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng mạnh lớn. Nguyên Yến trầm mặc nghe xong rồi nàng chỗ nói những lời này. Cho nên ngươi có thể phát hiện những này là bởi vì ngươi tìm được Hạ U Hoa. Hạ U Hoa là hắn tâm kết. Hắn những năm này nói không chừng cũng sẽ đi tìm. Nếu như ta có thể tìm tới, hắn chỉ sợ sớm đã tìm được. Thiên Đô Quang lắc lắc đầu, nói, vừa mới loại kia thời điểm, ta chỉ là lừa hắn. Ta chỉ là thông qua năm đó một chút có liên quan người. Biết được dạng này sự tình, cái kia có quan ta sự tình, cũng là ngươi biên. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, nàng xem thấy Thiên Đô Quang, hỏi nói. Thiên Đô Quang nhìn nàng một cái, nói rằng, ngươi là Hạ U Hoa sở sinh nên không hề nghi ngờ. Theo ta biết thời gian tính toán, ngươi nên hoàn toàn chính xác là Hạ Thị Cốt Nhục, nhưng đến cùng thật sự là Hạ Bạt Độ vẫn là Hạ Bạt Nhạc nữ nhi. Cái này lại có ai có thể nói rõ ràng? Thiên Đô Quang dừng một chút, nhìn lấy nàng lại nhịn không được bật cười, nói... Đều là chút nên bị lãng quên nói không rõ ràng chuyện cũ năm xưa. Ngươi tin tưởng cái gì? Ngươi chính là cái gì người? Làm gì để ý? Vương Bình Ương gian nan đứng lên. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến gật đầu một cái. Hắn nghĩ muốn an ủi một chút Nguyên Yến. Nhưng nhìn lấy tên này kiên cường nữ tử. Hắn nhưng lại hiểu không yêu cầu an ủi cái gì. Hắn cùng tất cả mọi người hướng phía Lâm Ý vị trí đi đến. Bọn hắn rất mau nhìn đến rồi chết đi Hạ Bạt Nhạc. Cho dù là đã chết đi, nhưng lúc này trên người vẫn như cũ đâm vào cửu U Minh Vương kiếm Hạ Bạt Nhạc bóng dáng. Vẫn là tỏa ra lấy làm người sợ hãi ý vị. Chẳng biết tại sao, tại lúc này, Vương Bình Ương đầu óc bên trong nổi lên ma tông rời đi thế gian lúc một màn kia ý cười. Hắn đột nhiên cũng rất bội phục Thiên Đô Quang. Mặc dù Thiên Đô Quang so với hắn còn tuổi trẻ, nhưng Thiên Đô Quang rõ ràng cái nào đó đạo lý. Tựa hồ liền ma tông đều là rời đi thế gian lúc mới vừa vặn hiểu thấu. Ngươi là cái gì ngươi? Chỉ là ở chỗ ngươi tin tưởng cái gì? Ở chỗ ngươi muốn làm cái gì ngươi? Vân Đường cùng Nguyên Đạo Nhân đi ở cuối cùng. Bọn hắn nhìn lấy trước mặt Thiên Đô Quang cùng Trần Bá Tiên. Hai người nhịn không được cũng nhìn nhau cười một tiếng. Nụ cười của bọn hắn bên trong cũng phát ra cổ quái hương vị. Không ai từng nghĩ tới. Cuối cùng chân chính đánh bại Hạ Bạt Nhạc. Ngược lại tựa hồ là ngay từ đầu nhất ở ngoài cuộc hai người kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.